Chương 44, trạng thái tiên nhân. Không thấy một thân trước nghe nó âm thanh. Senju Hashira mạ thanh âm nhận ra tốc độ rất cao, trong nháy mắt cũng làm người ta không chút do dự biết là hắn. Hắn không có việc gì bình một cái cự đại màu đo cổng tỏ gì từ trên trời giáng xuống, đè ầm ầm ở sủ cả cụ trên thân giống bị màu đo cổng tỏ gì khóa lại. Sủ cả cụ chỉ có cái nào một đầu cái đuôi tại sau lưng điên cuồng trưng dương. Trung điệp vuốt nó đang dãy rủa mặc nó là như thế nào dãy rủa, nhưng lại không cách nào tránh thoát mình thần môn trói buộc. Bất quá. Nó dãy rủa đối người bên ngoài thế nhưng là chí mạng cái kia to lớn cái đuôi có thể đập trên mặt đất, nặng hơn Thái Sơn Oanh. Oanh, Oanh thần tiên đánh khung, phàm nhân gặp nạn cái tâm tình này, ủ rủ mạ kỳ nhất tộc tộc nhân giờ phút này có thể nhất trải nghiệm bọn hắn cái này lớn như vậy tộc địa đầu tiên là bị ủ chỉ hạ mạ đạ dạ thả ra hỏa độn cho gây đốt. Lại bị sủ cả củ làm ầm ĩ cho hủy cùng hơn phân nửa cuối cùng càng là cùng sẻn dù hạt hỉ dạ mà một nhân song song té ngã trên đất phong ốc, không có lưu. Lại một ở giữa còn chưa tính, liên đại địa đều dạn nước không còn hình dáng. Bọn hắn thật rất tuyệt vọng. Một đột, một long thuật nhìn xem sủ cả củ dãy rùa dư lực QNZ tạo thành động tĩnh lớn như vậy, sẻn dù hạt hỉ dạ mà lần nữa sử dụng ra một cái nhân thuật. Một đầu không kém gì một nhân lớn nhỏ to lớn một long. Dễ như trở bàn tay đem bị minh thần môn ngăn chặn sủ cả cụ cho gấp khóa chặt, tựa như một con rắn khóa lại giống sủ cả cụ trong miệng vang lên lần nữa kịch liệt tiếng gầm gừ. Bất quá lần này nó trong thanh âm tràn đầy không cam lòng bị minh thần môn cùng một long hai cái to lớn nhận thuật phong tỏa, nó mảy may đều không thể động đậy cái này. Cái này liền xong rồi vĩ thú cứ như vậy bị khóa cứng ủ dù mạ kỳ nhất tộc tộc trưởng trừng to mắt, khắp khuôn mặt là không thể tin. Phong ấn nhất vĩ điều kiện tiên quyết là muốn bắt đến nhất vĩ mới được, đã từng, hắn vì cái này nhất vĩ bọn hắn thế nhưng là nghiêng tộc mà động, phế đi thật lớn khí lực lại dùng kém không nhiều thời gian nửa tháng, thật vất vả mới khống chế lại nhất vĩ, đem nhất vĩ thành công phong ấn đi vào. Nhưng trước mắt, cái kia để bọn hắn nghiêng tộc hành động còn dùng tới thời gian nửa tháng mới khống chế lại nhất vĩ, cứ như vậy cho khống chế hơn nữa còn bị khống chế không thể động đậy ủ dù mà kỳ tộc trưởng một đạo thanh âm đem hắn bừng tỉnh, quay đầu nhìn lại, chẳng biết lúc nào sẻn dù hạt hỉ giả mạ đã đến phía sau hắn. Ngạch sẻn dù tộc trưởng hắn trả lời có chút cẩn thận từng ly từng tí, ngạch ngài trên mặt hoa văn này là không cần để ý, đây là ta tiến vào một cái trạng thái đặc thù. Trạng thái tiên nhân chúng ta trước không đề cập tới cái này, ủ dù mà kỳ tộc trưởng. Còn làm phiền ngươi chuẩn bị một chút đem nhất vĩ tiến hành phong ấn. Chúng ta trước không đề cập tới cái này, ủ dù mạ kỳ tộc trưởng, còn làm phiền ngươi chuẩn bị một chút đem nhất vĩ tiến hành phong ấn. Khi, đương nhiên, nhìn thấy sẻn dù hạt hỉ giả mạ dễ dàng như thế liền hàng phục nhất vĩ, ủ dù mạ kỳ tộc trưởng đối sẻn dù hạt hỉ giả mạ có chút thở sợ hai đối thoại thái độ, đều là không hiểu từ xuống một cấp đại ca. Một bên, sẻn dù tổ bị giả mạ đi tới. U dù mạ kỳ nhất tộc thế lửa đều đã tắt ngạch đúng vậy. Nhanh như vậy ân sẻn dù tổ bị giả mạ có chút do dự hắn không biết nên nói thế nào. Sẻn dù hạt hỉ giả mạ để hắn đi dập lửa bất quá ngắn ngủi mấy phút đồng hồ. Làm sao có thể đem cái này lớn như vậy thế lửa cho toàn tắt mất. U dù mạ kỳ nhất tộc phòng ốc sớm đã bị ầm ĩ phá thành mảnh nhỏ. Sụp đổ một bại căn bản không cần đến hắn đi dập lửa. Đại ca, ta đã đem tình huống thông chi đến trong tộc, để bọn hắn bắt đầu chuẩn bị. Chờ chúng ta sau khi trở về tùy thời liền có thể hướng ủ trì hạ nhất tộc phát động chiến tranh. Người sẻn dù hạt hỉ giả mạ quay đầu kinh ngạc nhìn về phía sẻn dù tổ bị giả mạ. Tộc trưởng cái này liên quan đến chúng ta sẻn dù nhất tộc uy nghiêm, không dung nhượng bộ nhìn xem sẻn dù hạt hỉ giả mạ sắc mặt không tốt. Sẻn dù tổ bị giả mạ lập tức không người mà nói, QNZ không đang gọi đại ca, mà gọi là tộc trưởng hắn sớm đã đoán được sẻn dù hạt hỉ giả mạ sẽ là phản ứng như vậy. Nhưng hắn vẫn phải nói muốn để sẻn dù hạt hỉ giả mạ quyết định đối ưu trí hạ nhất tộc khởi xướng chiến tranh, phải dùng ép chuyện này nếu là chuyến đi, sẻn dù nhất tộc thanh danh nhất định giảm bớt đi nhiều, ánh sáng thanh. Danh còn chưa tính tại cái này bách tộc quân lập chiến quốc thời đại, cái khác thị tộc nhất nguyện ý liền là bỏ đá xuống giếng nếu như sẻn dù nhất tộc không khai thác cường cứng rắn thái độ, không đem mặt mũi tìm trở về, bọn hắn bộ tộc này. Tất nhiên sẽ tổn thất nặng nề ai sẻn dù hạt hỉ giả mạ thật to thở dài một hơi. Thôi thôi, chuyện này chờ về tộc về sau lại nói, chúng ta bây giờ đến giúp ủ dù mạ kỳ nhất tộc khôi phục bọn hắn tộc địa. giúp một cái để bọn hắn tại trước công chúng Phật mặt mùi u dù mạ kỳ nhất tộc khôi phục tộc địa sẻn dù tổ bị giả mạ thật là một ngàn nở cái, 10.000 cái không nguyện ý bất quá hắn vẫn là biết tốt xấu, có thể làm cho sẻn dù hạt hỉ giả mạ không lập tức cự tuyệt đối ủ chỉ hạ nhất tộc khởi xướng chiến tranh sự tình đã là thiên đại không dễ. Tổ bị giả mạ, ngươi đi triệu tập hội thổ độn nhận thuật tộc nhân, để bọn hắn hỗ trợ đem mặt đất khôi phục vương vước. Ân phòng Úc. Ta dùng một độn chức giúp bọn hắn kiến tạo một chút đơn sơ một chút a vâng. Tại U Dũ Mạ Kỳ nhất tộc tộc trưởng tụ tập đầy đủ nhân thủ, đem sủ cả cụ một lần nữa phong ấn đến quyển trục về sau lúc, đã là sâu đêm. Thứ hai ngày, U Dũ Mạ Kỳ nhất tộc tộc địa khôi phục đại nghiệp mới chậm rãi bắt đầu thi công. Có sẻn dù nhất tộc, nhất chủ yếu vẫn là bởi vì có sẻn dù hạt hỉ giả mà cái này có thể sử dụng một độn tạo phong ốc trợ giúp giới. Ủ dù mạ kỳ nhất tộc tộc khôi phục tốc độ có thể nói là thần tốc. Mà ủ trí hạ mạ đạ giả cùng ủ trí hạ y dù nạ mang theo ủ dù mạ kỳ mi tô, sớm đã bỏ trốn mất dạng. Thời gian như thời gian qua nhanh, số trời đã bừng tỉnh qua. Lúc này, ủ trí hạ nhất tộc, ủ trí hạ y dù nạ, người đi ra cho ta ủ dù mạ kỳ mi tô cái kiểu tiểu thiếu thanh âm vang lên tại ủ trí hạ nhất tộc bên trong.